Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Trung gian vài năm không biết dã người nào vậy. Quan Hy đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích không nói chuyện. Hoàng Mầu Hoa lại nói, Quan Hy, không đúng, hiện tại hẳn là gọi ngươi Cố đại tiểu thư là đi. Trở về Cố gia liền trướng mắt chúng ta lão quan gia. Ngay cả như vậy điểm tiền cũng không chịu cầm lại ra. Uổng phí chúng ta dưỡng ngươi nhiều thế này năm. Dưỡng đầu xem thường lang đi ra a đủ. Quan Kiến Quân quát lạnh. Hoàng Mầu Hoa, ngươi ở đứa nhỏ trước mặt nói cái gì? Ta nói cái gì? Ta chẳng lẽ nói sai rồi? Hoàng Mầu Hoa nói, theo cô nhi viện nhận nuôi trở về. Là chúng ta cung nàng ăn cung nàng trụ. Trung gian vài năm cũng không biết dã người nào vậy. Yếu không phải chúng ta ra a. Nàng bây giờ còn ở cô nhi viện đi. Quan Hy im lặng nghe Hoàng Mầu Hoa nói chuyện. Chờ nàng nói xong, mới chậm rãi mở miệng. Mẹ, này Nguyệt liền nhiều như vậy tiền. Ta là đi vỗ kịch truyền hình. Nhưng là phiến thù còn không có lấy đến. Chờ ta cầm phiến thù. Đến lúc đó cho ngài. Hoàng Mầu Hoa nghe xong Quan Hy hội đem tiền cấp nàng. Lúc này trên mặt mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Cuối cùng mẹ không nuôi không ngươi, Hoàng Mầu Hoa là xem Nhất Thế Khuynh Thành mới biết được. Quan Hy làm diễn viên, hiện tại quan gia nhân, chỉ biết là Quan Hy bị Cố gia nhận thức trở về. Về phần nhận thức trở về sau thế nào, Quan Hy có cái song bào thai tỷ tỷ chuyện này, hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng Mầu Hoa chỉ nhìn điện thị không xem trực tiếp cùng Vi Bác. Nếu nàng xem Vi Bác, còn sẽ biết Quan Hy gả cho cái có tiền lão công. Khả năng sẽ công phu sư tử ngoạm, đưa ra yếu càng nhiều sinh hoạt phí. Quan Hy không có ở lại quan gia ăn cơm ni Hoàng Mầu Hoa lấy đến tiền. Thầm nghĩ Quan Hy chạy nhanh nhi đi. Quan Hy cùng Quan Kiến Quân nói hội thoại, mới rời đi. Quan Kiến Quân đem Quan Hy đưa tới cửa, dặn dò nói, hiện tại thiên chậm. Trở về trên đường cẩn thận một chút, không có việc gì nhi. Ba ba, ta thực an toàn, hơn nữa chờ một chút trong nhà lái xe cũng tới tiếp của ta. Quan Hy cười cười. Nói sẽ có lái xe tới đón nàng, là vì làm cho Quan Kiến Quân an tâm đi. Quan Kiến Quân nghĩ đến Quan Hy nói là Cố gia lái xe. Hắn hỏi, hi hi, hồi Cố gia cuộc sống có khỏe không? Thích ứng sao? Quan Hy muốn nói nàng căn bản là không ở Cố gia ngốc vài ngày. Liền thay Cố Văn Khê gả đến Tiêu gia. Nghĩ nghĩ, Quan Hy nói, còn cử thích ứng, Cố gia có cái tuổi theo ta không sai biệt lắm đại. Hắn bối phận là ta tiểu cháu, theo ta đặc biệt hợp ý, ta cùng hắn ngoạn rất khá. Lúc này ở Tử Đêm hội sở ghế lô Tiêu Cảnh Minh hung hăng đánh cái hắt xì. Đột nhiên cảm giác một trận quỷ dị rét lạnh. Vài cái hoàn khấu công tử ca thấy hắn như vậy. Hỏi, Tiêu thiếu, ngài bị cảm, không? Tiêu Cảnh Minh khoát tay áo. Hắn thân thể tố chất ở cửu thúc thao luyện hạ, cơ hồ không như thế nào cảm mạo quá. Bất quá hiện tại loại cảm giác này, so với cảm mạo còn đáng sợ. Một cái hoàn khố nói, Tiêu thiếu, thật không ngờ Cố Văn Khê cư nhiên là cửu gia thái thái. Cửu gia là ngài cửu thúc. Kia Cố Văn Khê chính là ngài tiểu thẩm đi, có cái tuổi so với chính mình nhỏ. Tiểu nhân, tiểu thẩm, Tiêu Cảnh Minh bỗng nhiên cảm thấy cửu thúc này trâu già gặm cỏ non ăn quá. Khiến cho hắn tuổi so với Cố Văn Khê đại, còn không duyên cớ tiểu nàng đồng lứa, banh nhất trương tuấn mạt. Tiêu Cảnh Minh ứng, ân, một cái hoàn khố vỗ đùi. Ta nói đâu, Tiêu thiếu gần nhất như thế nào cùng Cố Văn Khê đi như vậy gần. Nguyên lai là có như vậy một tầng quan hệ ở a. Còn đừng nói, Tiêu thiếu, phía trước chúng ta đều nghĩ đến ngài cùng Cố Văn Khê là một đôi. Đều đem nhân hướng văn phòng dẫn theo. Đúng rồi, Tiêu thiếu, Cố Văn Khê là ngài tiểu thẩm, kia ngài kia một lần, hoàn khố nói tới đây bỗng nhiên chỉ thanh. Không dám nói thêm gì đi nữa. Nói a, như thế nào không nói? Tiêu Cảnh Minh mắt lé liếc hắn liếc mắt một cái. Hết chương.